Chương 340, thu phục tham ăn quỷ mù nở lạc. Câu đặt, câu thả cầu vượt tốt cái này không có nghĩ vậy con mù nở lạc sẽ như vậy thích may làm năng lượng hộ. Tuy là con này mù nở lạc vẫn không kén ăn. Dô ỉ cũng cười nói rằng, mặc dù nói sở nọ lạt cùng mù nở lạt đối với thức ăn mùi vị tiếp thu năng lực rất mạnh, nhưng là từ mù nở lạt ăn may năng lượng hộp bộ dạng đến xem, đúng là nguyên do bởi vì cái này đồ đạc phù hợp nó khẩu vị. Cả dù hạ bình tĩnh nói, trong lòng cũng là cảm thán vận mạng kỳ diệu, may vẫn đụng phải con này mù nở lạt. Như vậy nói cách khác con này mù nở lạt là dã sinh lạc cổ dù kỳ hướng về phía dô ý hỏi. Đúng, không sai. Hai từ này không biết là từ đâu tới đây đến nơi này ngôi đảo bên trên, kết quả bởi vì này ngôi đảo ở trên quả thực rất nhiều, sẽ không đi nha. Thường thường có người hoán giận con này mù nở lạt sẽ ăn vụng quả thực cùng chế luyện năng lượng hộ, ta cũng là có điểm đau đầu. Dô ỉ phiền não nói rằng, vậy dứt khoát, may ngươi liền đem con này mù nở lạt thu phục đi ngược lại nó cũng thích ngươi may mỹ thực, còn lại bổ kẹ mẩn sợ rằng đều sẽ không thích. Mẹ cười đùa hướng về phía may nói rằng, cái chủ ý này ngược lại không tệ. Dô ý cũng là vô cùng tán đồng nói rằng, a cái này có thể sao may đối với mẹ ấy đề nghị này ngược lại là hết sức tâm động, bất quá vẫn là nhìn về phía dô ý. Đương nhiên là có thể, hai từ này vốn chính là giã sinh, hơn nữa nếu như ngươi có thể đủ thu phục nói, ta cũng có thể yên tâm dô ý rất là tán đồng nói rằng. Chứng kiến dô ý cấp thiết như vậy dáng vẻ, xem ra con này mù nở lạt cũng không có thiếu cho dỗ ỉ gây phiền thoái. Cạm tí lúc này mù nở lạt đã đem may năng lượng hộp ăn xong rồi, đang chuẩn bị ly khai thời điểm, may lập tức ôm lấy mù nở lạt. Mù nở lạt, ngươi nguyện ý trở thành đồng bạn của ta sao cùng ta cùng đi ra ngoài lữ hành? May rất là mong đợi hướng về mù nở lạt hỏi. Mù nở lạt sai lệch một cái đầu, cuối cùng gật đầu, lại lắc đầu. À đây rốt cuộc là có ý tứ à đã gật đầu lại lắc đầu. Mẹ không giải thích được nói. Ta muốn chắc là mù nở lạt muốn cùng may ngươi chiến đấu một hồi đi cả rủ hạ hướng về phía may nói rằng. Ok chiến đấu, ta đương nhiên phục bồi. May rất là hưng phấn nói. Sau đó, cả rủ hạ bốn người cùng rổ ỉ cùng với mù nở lạt đi tới hậu viện, may lấy ra một viên bổ kỳ bản. May, không nên xem thường, con này mù nở lạt thoạt nhìn thực lực không tệ bộ dạng. Cô rủ kỳ hướng về phía may nhắc nhở. Quả thực con này mũ nờ lạt thực lực tương đương không sai, ở cả rủ hạ hệ thống dưới, có thể rõ ràng chứng kiến, có tinh anh trung kỳ thực lực, đây đối với một con dã sinh bổ kẹ mẩn đã là tương đối khá, hơn nữa còn là thích ăn ăn no ngủ ngủ đủ ăn bổ kẹ mẩn, có thể thấy được bên ngoài thiên phú tiềm lực cũng là cực kỳ đứng đầu. Ta biết rồi, đi thôi liền quyết định là ngươi. À dụng, may quả nhiên rất là chăm chú, dĩ nhiên trực tiếp phái ra chính mình đệ nhị đại tướng. Ảt dùng đi ra. Hắc á Ảt dùng thập phần hưng phấn đại hống đại khiếu no ý Ảt dùng. Chúng ta mục tiêu là mù nở lạc, đánh bại nó, về sau nó chính là của chúng ta đồng bạn. May hướng về phía Ảt dùng nói thật. Có lẽ là cảm nhận được may chăm chú, Ảt dùng nghiêm túc gật đầu, nhìn về mù nở lạc. Cạm tỷ mù nở lạc chứng kiến may đã thả ra bộ kẹ mẩn, lập tức vọt tới, tay trái dĩ nhiên phát sinh tia sáng. Dĩ nhiên là khí hợp quyền. Con này mù nở lạt quả nhiên lợi hại. À dụng, sử dụng cánh tay đòn chú y. May kích động hướng về phía Ảt dồn hô. Ảt dồn hai cái tay cánh tay giữ tại cùng nhau, phát ra tia sáng, sau đó nặng nề hướng về vọt tới mù nở lạt nện xuống. Thình thịch mù nở lạt vùng ra hữu quyền của mình, cùng Ảt dồn cánh tay đòn chú y trực tiếp đụng vào nhau. Hai bổ kẹ mẩn va chạm địa phương, trực tiếp nhấc lên một cỗ phong bạo. Con này mù nở lạt khí lực ghê gớm thật. Dĩ nhiên cùng Ảt dồn rằng co. Cổ dù kỳ kinh ngạc nói. Tư chất tốt, mặc dù không có trải qua huấn luyện, thế nhưng trên lực lượng cùng thể lực đều hết sức xuất sắc. Nếu có thể thu phục nói, trải qua một phen đúc luyện, nhất định là một tốt giúp đỡ. Bất kể là ở hoa lệ đại tái bên trên vẫn là liên minh trong đại hội. Cả dù hạ cũng là gật đầu đồng ý nói. Ảt dồn, sử dụng ý dồn tải. May lúc này lập tức biến chiêu. Ảt dồn hai tay đột nhiên rút lui lực. Cái đuôi phía sau phát sinh kim loại sáng bóng, dùng sức vung. Mà mù nở lạt lúc này không có đối với chiến kinh nghiệm nhược điểm hiện lộ ra, ở Ảt dồn rút lui lực thời điểm, chưa kịp phản ứng, trực tiếp lảo đảo một cái, dưới chân lập tức xuất hiện bất ổn. Mà lúc này đây Ảt dồn y rồng tải vừa lúc đến. Dùng sức hướng về phía mù nở lạt vung, mù nở lạt lập tức nặng nề té bay ra ngoài, trên mặt đất trợt đi hơn 10 thước. Kết thúc, Ad Dồn, sử dụng hỉ ở bìm may hướng về phía Ad Dồn kích động hô. Ad Dồn mở cái miệng rộng, một đạo màu cam quang trụ từ trong miệng phun ra, trực tiếp trúng đích té xuống đất mù nở lạc. Mau thừa dịp hiện tại may, sử dụng bộ kỳ bản. Cô dù kỳ hướng về phía may nhắc nhở may lập tức lấy ra một viên chống không bộ kỳ bản, hướng về mù nở lạc ném đi. Cái kia bộ kỳ bản đập trúng mù nở lạc đầu, mù nở lạc hóa thành một đạo hồng quang hút vào. Cái kia bộ kỳ bản rơi trên mặt đất, lắc lư đến mấy lần, sau đó liền đông một tiếng, thành công thu phục mù nở lạc. Thật tốt quá, ta rốt cuộc thu phục mù nở lạc. May hưng phấn hô. Chúc mừng ngươi, may cả dù hạ, cổ dù kỳ, mẹ còn có rổ ý đều qua đây vì may chúc mừng no ý ử tạ ơn tạ đại gia. May hết sức cao hứng nói rằng, cứ như vậy ở trên đảo nhỏ, may hết ý thu phục thích chính mình chế luyện may mị thực số một mù nở lạc. Mà cả dù hạ mấy người cũng chuẩn bị tiếp tục hướng về gần đến hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tổ chức gai cái kia thành phố tiến lên. Không biết may cùng cả rủ hạ hai người có thể ở hoa lệ đại hình lễ ăn mừng trên có như thế nào biểu hiện đây.